Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó rất mắc nha, cô liều lưỡi nói. Em rất lo lắng khi mang nó trên người. Anh để ở trong tủ bảo hiểm có được hay không? Không được. Bàn tay cầm lấy chiếc nhẫn, trong đầu nhớ lại mấy ngày trước, giây phút mà anh đeo nó cho cô. Anh muốn em mang nó trên người. Chính anh lựa chọn nhẫn cưới cho cô, cũng chính tại anh đeo nhẫn cưới cho cô. Anh không cho phép cô lấy xuống. Đến khi cô tốt nghiệp cấp 3, mỗi ngày anh sẽ thấy trên ngón áp út có một chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cô. Nhưng mà, đeo một chiếc nhẫn giá trị hơn 1 triệu nhân dân tệ trên người cảm thấy kỳ lạ. Nghiệp Tiệp cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô rất thích chiếc nhẫn kim cương này, vì đây là lần đầu Tư Luật tặng chiếc nhẫn cho cô. Cũng là nhẫn cưới của bọn họ. Đương nhiên là có ý nghĩa quan trọng. Trong kỳ nghỉ đông đúng ngày lễ tình nhân, cũng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Tư Luật lặng lẽ mang cô đến Las Vegas. Ở nơi nào đó trong vòng 24 giờ đến nhà thờ, hoàn thành đại sự cả đời của bọn họ. Anh cùng với cô là vợ chồng hợp pháp. Không có việc gì, em yên tâm. Anh cười để cô vợ nhỏ yên tâm. Nghiệp Tiệp biết không thể thay đổi suy nghĩ của anh, không thể làm gì khác hơn là cầm sợi dây chuyền để lại vào trong áo. Tư Luật, anh tìm em làm gì? Lúc này cô mới nghĩ tới anh tìm cô có chuyện. Nhớ em, anh cười ngả ngớn. Một đêm không có em bên cạnh, anh đã thấy không quen rồi. Nghe vậy mặt Nghiệp Tiệp đỏ bừng. Anh không đứng đắn. Anh thật sự rất nhớ em. Tư Luật đột nhiên nghiêm mặt nói. Tư Luật, anh phát hiện anh không thể không có em. Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tư Luật, Nghiệp Tiệp xúc động ôm anh. Đừng như vậy mà. Như vậy, có phải hay không em nên bớt chút thời gian, bồi thường dục vọng chưa thỏa mãn của chồng em. Nghiệp Tiệp thét chói tai. Anh đang nói cái gì vậy? Tư Luật ôm cô vào trong ngực. Tối hôm nay ngủ ở ngoài, không cần về ký túc xá. Chúng ta về nhà hẹn hò. Hả? Nghiệp Tiệp nghe được liền ngập ngừng do dự. Buổi trưa đi ăn cơm bên ngoài, em cũng đừng trở về ký túc xá nữa. Anh độc đoán quyết định. Không được, Nghiệp Tiệp lắc đầu. Em đã nói với Tiểu Viễn rồi, buổi trưa cùng đi nội thành dạo phố. Trong mắt Tư Luật xuất hiện tức giận. Còn anh thì sao? Anh về nhà. Cô nháy mắt mấy cái dĩ nhiên nói. Anh muốn em theo anh về nhà. Tư Luật vẫn kiên trì. Sao anh lại keo kiệt như vậy? Gà kỳ nghỉ đông em đều cho anh. Lúc chúc mừng sinh nhật của em cũng không có Tiểu Vĩ. Quấy rất tức giận. Hôm nay để cho em bồi thường cho quấy được không? Tư Luật. Nghiệp Tiệp làm nũng về anh. Anh không thể chống cự được với giọng nói ấy. Không thể. Có một chút xao động. Được rồi. Ngày nghỉ hàng tuần em sẽ về nhà cùng anh. Cả hai ngày đó. Anh chỉ ủy khuất nửa ngày thôi. Cô chủ động vương mặt của anh hôn một cái. Được rồi, được rồi. Tư Luật thở dài. Sao anh có thể cự tuyệt cô cơ chứ? Tốt. Tư Luật, anh là tốt nhất. Bồi nhà vào anh như Tiệp hào phóng cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Hai ngày. Không bị cô chủ động làm cho mê mẩn đầu óc. Tư Luật so đo từng tí. Chính em nói. Trong hai ngày nghỉ, em là của anh. Ừm, em là của anh. Như Tiệp buồn cười. Tư Luật như đứa bé vậy. Tư Luật định nói thêm gì đó chỉ là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại. Anh có thể nói hay sao? Anh hối hận. Bất luận là ngày nghỉ hay ngày hôm nay anh đều muốn. Anh muốn Như Tiệp ở bên cạnh anh. Chỉ là nếu anh nói ra nhất định cô sẽ nhạ bằng anh. Coi như hết. Chờ vui vẻ nhưng phải cẩn thận. Có chuyện gì gọi cho anh. Di động đâu. Nhớ phải mang theo bên người. Ở trên đường gặp nam sinh nào bắt chuyện làm quen. Không được cho số điện thoại. Tư Luật cầu nhau nhắc nhở. Tư Luật. Mặt của Như Tiệp tràn ngập nụ cười. Em cùng với Tiểu Vĩ đi chơi bên ngoài. Ai dám ở trước mặt cô ấy cùng em gọi điện thoại. Chẳng lẽ không muốn sống nữa? À, cho người em có đủ tiền hay không? Cầm lấy thẻ phụ của anh. Không cần phải tiết kiệm. Thích gì thì cứ mua về. Được, Tư Luật. Anh đừng lo lắng như vậy được không? Em chỉ đi nội thành ăn một bữa cơm mà thôi. Cũng không phải là xuất ngoại. Nghiệp Tiệp cảm thấy phản ứng của anh rất buồn cười. Anh... không yên lòng người phụ nữ lỗ mãng Tô Tích Vị kia. Lời này anh đương nhiên không nói ra. Em đến nội thành sẽ gọi điện thoại cho anh. Trở lại ký túc xá cũng gọi điện thoại báo bình an. Như vậy đã được chưa? Anh đừng lo lắng. Trong mắt Nghiệp Tiệp tràn đầy nhu tình. Được rồi, Tư Luật thỏa hiệp. Vậy em đi đây. Nghiệp Tiệp cười về anh ngồi chồm hổm trên mặt đất dọn dẹp đống sách bị rơi. Anh thấy thế cũng ngồi xuống giúp cô. Cuốn sách cuối cùng được nhặt lên. Tư Luật ngẩng đầu muốn đưa cuốn sách cho cô. Lại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương rũ xuống trước ngực cô. Anh cười một tiếng, phút chốc tâm trí lơ lửng giữa không trung, trở lại trái tim anh. Nghiệp Tiệp đã là vợ của anh. Nhờ Tiệp, anh khẽ gọi. Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net